Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 65, sinh con cho ta đừng thiệt thòi chính là ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Úy Ương không hề nghĩ ngợi liền che miệng hắn nhẹ đẩy ra, sự mềm mại trong lòng bàn tay khiến cô không hiểu sao nổi da gà, trên mặt liền liên tiếp cười nịnh nọt, nói lời ngon tiếng ngọt. Tứ thiếu, tuy rằng nói một ngày không gặp như cách ba thu, tuy rằng em cũng vô cùng thương nhớ anh, nhưng nơi này là phòng hiệu trưởng, tình chàng ý thiếp, nếu hiệu trưởng chạy vào, đem cái đứa ngu ngốc này đuổi học là chuyện nhỏ, đem hiệu trưởng chọc giận thổ huyết tổn hại thanh danh của tứ thiếu, lại không tốt. Nghe vậy, Mộ Nhung Trưng híp mắt, nha đầu nhỏ này lại nịnh bợ hắn, bất quá cái tay nhỏ kia lại thật mềm thơm, che đến hắn vốn dĩ không có ý tứ gì, hiện tại lại muốn trêu chọc cô rồi. Hắn một phen túm lấy cái tay nhỏ cô, một bên ăn đậu phụ, một bên tiếp tục đè xuống. Ồ, nếu em không ngại bị đuổi học, ta liền không ngại đem hiệu trưởng chọc giận thổ huyết, còn về thanh danh của ta, ai, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Phi, ngươi thích phong lưu đến nơi khác mà phong lưu, vì cái gì muốn kéo ta xuống nước? Cô vội vàng dùng một tay khác che miệng hắn, tứ thiếu, em sai rồi, em nói dối rồi, thật ra em muốn đi học, mong anh đồng ý, đây không may hiệu trưởng hoặc là chủ nhiệm Hà chạy vào, em liền xong đời. Nha, đau a, trên trán bị gõ một cái, là cái người đàn ông hỉ nộ thất thường này xuống tay. Gõ xong, hắn còn một mặt ghét bỏ đẩy cô ra. Vật nhỏ, em rốt cuộc đem ta tưởng thành cái gì? Nhìn thấy em là có thể thú tính cấp sát quỷ quá độ. Đúng, cấp sát quỷ, kiếp trước ngươi tuyệt đối chính là cấp sát quỷ số 1. Cô âm thầm đáp lời, miệng tiếp tục nịnh nọt, không, anh trong mắt em là đại anh hùng uy vũ không thể đánh bại a, nha. Lại làm gì, còn dối trá ra vẻ nịnh nọt như vậy, cẩn thận ta gõ hỏng cái đầu nhỏ của em. Hắn uy hiếp cô, ai thật khó hầu hạ, được, tứ thiếu nói cái gì cũng đúng, cô nhịn lời tức ngậm lại, tiếp tục cười theo. Mộ Nhung Trưng nhìn thấy cô vẻ mặt chân chó, có điểm bất đắc dĩ, nhưng cũng lười nói thêm cái gì, mà hướng phía sofa ngồi xuống. Nói, gây cái họa gì? Bị phạt tới phòng hiệu trưởng. Anh, không biết, lời này khiến cô sinh nghi ngờ. Hắn nhíu mày, ta nên biết cái gì? Em bị Úy Văn cho nộp đơn bỏ học rồi. Tứ thiếu, việc này anh thật sự một chút cũng không biết. Vì sao em cho rằng ta nên biết việc này? Một tiếng hỏi lại này, khiến cô lập tức vui vẻ. Bởi vì Úy Lan nói việc này là anh cho làm, nói bậy, ta vì cái gì khiến em bỏ học, không cần nghĩ ngợi trả lời, trong nháy mắt này, dường như hóa thành một cái thìa khóa thần kỳ mà mở ra nội tâm bối rối mười mấy năm khóa lại của cô. Nói như thế, anh sẽ cho em tiếp tục đi học. Âm thanh của cô, không hiểu sao phát run, hai tròn mắt tỏa sáng. Mộ Nhung Trương ôm ngực nghiêng đầu, đánh giá trên dưới. Em mới 16 tuổi, không học hành có thể làm gì? Sinh con cho ta, đừng, cái cơ thể còn chưa phát triển này, chỉ có thể đem con nhỏ nuôi hỏng, cho em đường chính chính giày xéo gen tốt của ta, thiệt thòi chính là ta. Lời này, đã độc miệng, lại còn tự luyến, thối không chịu được. Nhưng là cô không ý kiến, một chút cũng không ý kiến. Kiếp trước hắn ép cô thôi học việc này từng làm cô hận hắn nghiến răng nghiến lợi, hiện tại xem ra, việc này hẳn là Úy gia làm. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn thật sự không muốn để cô đi học, sau này hắn cũng không có khả năng đem cô đưa ra nước ngoài học mà lại học nhiều năm như thế. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không nghĩ tới, trong chuyện này, cô thế nhưng hiểu lầm hắn. Việc đến hôm nay, khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được hóa giải rồi. Cách chương.